Harry Potter và câu chuyện học hạng nhất, chương 14, cây gậy phép thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Translator Web Literature Việt Nam. Harry tháo sợi dây thừng màu đỏ, mở tấm da dê ra, và trên đó ghi, Harry thân ái. Thấy chữ như thấy mặt, buổi tối hôm nay chắc bạn rất bất ngờ, đúng không? Bạn biết không, khi tôi lần đầu tiên gặp bạn, tôi đã nhận ra bạn chính là Harry Potter nổi tiếng trong thế giới ma thuật. Những đứa trẻ trong thế giới pháp thuật khi lớn lên đều biết tên của bạn, và tôi cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, theo yêu cầu của Bộ Pháp thuật và Hiệu trưởng Hogwarts, hãy tha thứ cho tôi vì tôi đã không thông báo cho bạn rằng tôi đến từ gia đình phù thủy. Tôi hy vọng rằng tình bạn của chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự che giấu thiện ý này của tôi. Bạn đã nhận được thông báo nhập học từ Hogwarts rồi đúng không? Tôi cũng đã nhận được nó. Chúng ta cần đến góc đối diện hẻm để mo một số đồ theo danh sách yêu cầu, ngày mai tôi sẽ đến đó, nếu bạn muốn thì chúng ta sẽ cùng đi với nhau. Bạn có thể gửi thư lại cho tôi thông qua con cú mèo Edward. Nếu như ngày mai bạn không rảnh thì hãy cho tôi biết bạn đến góc đối diện hẻm khi nào, tôi sẽ đến đó vào ngày hôm đó. Người bạn trung thực của bạn, Alan. Lúc này, Alan cảm thấy cảm xúc của mình rất phức tạp. Một mặt anh rất ngạc nhiên khi mình vẫn học cùng trường với Alan. Mặt khác thật đáng buồn khi mà người bạn tốt mà mình xem như người nhà lại giấu mình một bí mật như vậy. Người ta hay nói rằng người với người có thực sự kết giao chân thành hay không, mọi thứ đều có thể cảm nhận được. Harry càng thêm nhạy cảm điều này. Harry hỏi Hagrid cho mượn một cây viết ghi trực tiếp lên đằng sau tấm da dê. Alan thân ái, tôi thật sự rất vui khi vẫn học cùng trường với bạn. Tình bạn của chúng ta sẽ không vì vậy mà thay đổi. Hagrid, người quản lý chủ chốt của Hogwarts. Sẽ đưa tôi đến góc đối diện hẻm để mua đồ ngày mai, chúng ta sẽ gặp lại vào ngày mai. Người bạn thân nhất của bạn, Harry. Sau khi viết xong bức thư, Harry đã thấy Hagrid đang quản lý lau khô cho con cú mèo và đang cho nó ăn thịt xúc xích trộn với hạt ngô. Tôi rất giỏi trong việc chăm sóc động vật, rất nhiều động vật ở Hogwarts đều do tôi nuôi dưỡng, Dumbledore rất tin tưởng tôi. Phát hiện Harry nhìn qua, Hagrid bình tĩnh, nhưng hình như anh nhận ra Harry đã nhìn anh với vẻ mặt không tự hào. Harry bước tới để gửi thư, con cú mèo Edward lập tức duỗi chân trái ra ý muốn Harry đem thư cột vào. Hagrid mở cửa sổ ra, nhìn thấy sóng yên biển lặng, thậm chí trên bầu trời còn có mấy ngôi sao thoát ẩn thoát hiện. Edward bắt đầu cất cánh mang theo niềm vui của Harry, dương cánh bay thẳng vào trong màn đêm. Ngày hôm sau, bà Harris cố tình dậy sớm để làm bữa sáng cho cả nhà và hối thúc mọi người rời khỏi giường. Nhanh lên, Luân, Daisy, hôm nay có rất nhiều đồ cần phải mua. Đối với việc mua sắm thì phụ nữ luôn có thái độ tích cực đặc biệt. Sau khi ăn bữa sáng với giọng nói thúc giục của người mẹ, lần nữa đi đến cổ linh các ở góc đối diện hẻm bằng cách sử dụng chìa khóa cửa lớn. Sau khi lấy hết tiền vàng, bà Harris sắp xếp nhiệm vụ cho những đứa trẻ lớn. Luân, con đi mua tất cả thuốc, Daisy cùng với ba đi mua sách và nồi nấu quặng. Alan, mẹ sẽ dẫn con đi đến đằng trước mua cây gậy phép thuật. Sau đó mọi người sẽ tập trung tại cửa hàng áo choàng cả bà Malkin và mau đồng phục mới cho mọi người, nơi bà Malkin là tốt nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lập tức đi thẳng đến Ollivander. Alan có lý do hoài nghi là bà Harris muốn tiết kiệm thời gian để có thể chọn thêm ở cửa hàng của bà Malkin thêm một chút nữa. Cửa hàng đũa phép thuật của Garrick, Ollivander vừa nhỏ vừa nát, trên bảng hiệu có ghi những chữ vàng đã bị bong ra. Trên đó viết Ollivander đã tạo ra một cây đũa phép thuật tốt từ năm 382 trước công nguyên. Một cái tủ phủ đầy bụi, chỉ có một cây đũa phép thuật nằm lẻ loi trên tấm nệm màu tím nhạt. Khi bọn họ bước vào cửa hàng, có tiếng chuông đinh đinh từ phía sau cửa hàng reo lên. Cửa hàng rất nhỏ, ngoại trừ một chiếc ghế dài, không có gì khác nữa. Có hàng ngàn chiếc hộp nhỏ dài xếp chồng nhau cao gần đến đỉnh trần nhà. Tất cả đều là cây gậy phép thuật. Bởi vì thời gian còn sớm, tuy hiện giờ đang trong mùa khai giảng nhưng cửa hàng của ông vẫn rất vắng khách, trong tiệm vô cùng yên tĩnh, Alan không tự chủ được ngáp nhẹ một cái. Buổi sáng tốt lành, các bạn là khách hàng đầu tiên ghé thăm cửa hàng hôm nay, tôi là Garrick. Ollivander, một giọng nói êm tai vang lên, một lão già đột nhiên trượt ra từ phía sau quầy, trước mặt Alan, ông dùng ánh mắt sâu sắc để nhìn Alan và ông ta có vẻ rất hạnh phúc. Hình như nhìn ra sự khó hiểu của Alan. Phần lớn các trường hợp thì mọi người có xu hướng đến các cửa hàng khác trước rồi sau đó mới đến cửa hàng chọn một cây đũa phép thuật cuối cùng. Điều này thật sự kỳ quái, tôi không thể lý giải được suy nghĩ của họ. Vì đối với một phù thủy mà nói thì cây đũa phép thuật mới chính là điều quan trọng nhất đối với họ. Ollivander phàn nàn nói, với màu tím đậm hòa với màu nâu hồ đào mộc dài 10 1/4 tấc Anh, là một cây đũa phép thuật rất xinh đẹp và là cây đũa thần tốt. Hình như tôi nhớ chính xác, bà Harris, đã lâu không gặp. Ollivander đột nhiên chuyển hướng sang bà Harris hỏi, ồ, đúng rồi, trí nhớ của ông vẫn rất tốt. Mặc dù câu hỏi tương tự đã được trả lời 3 lần, nhưng bà Harris sẵn sàng hợp tác với Ollivander để thể hiện sự tôn trọng với người đã chế tạo ra cây đũa phép thuật. Hãy nhớ kỹ, phải thường xuyên lau sáp cho nó. Ánh mắt của Ollivander đột nhiên sắc nét, tất nhiên rồi, tôi sẽ cố gắng bảo vệ nó. Đây là người con nhỏ nhất cả tôi, Ellen. Hôm nay tôi dẫn tới để chọn một cây đũa phép thuật, bà Harris đẩy Ellen về phía trước gây sự chú ý với ông Ollivander. Ồ, được rồi, Ellen, để tôi nhìn xem, ông móc ra từ trong túi ra một thước dây cuộn dài màu bạc, cháu thường dùng cánh tay nào để điều khiển cây đũa phép thuật. Cháu thường dùng tay phải, Ellen nói, hay tha thứ cho sự mạo muội của cháu, ông Ollivander, có phải mộc ma trượng hình bầu dục là biểu tượng đại diện cho tổ tiên của gia tộc bạn phải không? Ollivander nghe thì hơi giống ô liu. Hình bầu dục, đúng là một tiểu phù thủy sắc sảo, chiếc mũ phân viện kia sẽ giao bạn cho trường Ravenswap của chúng tôi, nhưng xin vui lòng giơ tay lên. Tốt, may mắn thay thước cuộn tự động thực hiện, nên không cần đến lão già Ollivander thực hiện. Thước bắt đầu đo từ vai đến đầu ngón tay, sau đó, từ cổ tay đến khuỷu tay và từ vai xuống sàn, từ đầu gối đến nách và cuối cùng là chu vi đầu. Mặc dù Ellen không biết rằng phép đo này dành cho giai đoạn tăng trưởng nhanh chóng của cơ thể, sự lựa chọn cây đũa phép thuật thì có thể được sử dụng rất nhiều, nhưng vẫn phối hợp. Có lẽ điều này có thể thu hẹp phạm vi đề cử Ollivander. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ellen đã chuẩn bị cho một cuộc chiến đấu kéo dài. Anh ta thường nhớ thời điểm này thì với tư cách là nhân vật chính, việc lựa chọn một cây gậy phép thuật rất khó khăn. Ollivander đang lộn xộn giữa các kệ, vội vàng nhặt vài chiếc hộp dài chuyển xuống, thước cuộn trượt trên mặt đất tự động tròn thành một quả bóng. Vì vậy, Ellen, hãy thử cây này một chút, được làm từ gỗ cây sồi cùng với xà thần, dài 9 tấc Anh, thân ma trượng làm từ cây sồi khiến nó hiện ra các kỹ năng nghệ thuật tinh tế. Đó là lý do tại sao danh tiếng của chỗ này không có chỗ nào ngang bằng được, vì không có một loại gỗ khác nào sánh bằng. Nhưng nếu cây đũa phép thuật này giữ trong tay một người có lòng dạ hẹp hòi, không biết tha thứ thì nó sẽ không có tác dụng. Cháu có thể thử nó một chút, Ellen cầm nó quơ quơ, và rồi một tiếng nổ vang lên, chiếc tủ kính bị bể, Ellen nghĩ thầm. May mắn thay ta không nghĩ ta là một người hẹp hòi, không biết tha thứ cho người khác. Ollivander gật đầu hài lòng, vận khí không tệ, cây này chính là miếng vàng canon, ồ, đợi đã nào. Ông Ollivander, cháu có thể thử thêm lần nữa được không? Cháu cảm thấy nó không thuận tay cho lắm, Ellen có chút không muốn cây đũa này vì sự kết thúc quá đơn giản, anh nghĩ nên làm một chút nghi thức lớn hơn, nếu không anh sẽ có lỗi với bản thân. Hả, vì sao, được rồi, cháu đã khăng khăng, nhưng còn nữa, cháu là nghĩ nơi đây ít cây đũa phép thuật sao? Vậy thì hãy cái này đi, gỗ táo với lông độc giác thú, không có nhiều cây đũa làm từ gỗ táo. Chúng rất mạnh mẽ, rất thích hợp dành cho những người muốn theo đuổi lý tưởng cao cả. Gỗ táo không phù hợp với ma thuật đen, người ta bảo rằng người nào giữ được ma trượng gỗ táo thì sẽ được mọi người yêu thích và hơn nữa sẽ có tuổi thọ rất cao, và hơn nữa ta thấy rằng những vị khách mà thích hợp với ma trượng gỗ táo thường rất có cá tính. Mặc dù ông Ollivander không hiểu được suy nghĩ của Ellen, nhưng ở thời điểm này Ellen được thử những cây đũa phép thuật rất dễ dàng, điều này rất tốt vì nếu như trong tiệm của nhiều tiểu phù thủy thì việc giới thiệu sẽ không được kỹ càng, ông lại đem một cây đũa phép thuật cho Ellen, bắt đầu giới thiệu lõi của cây gậy. Lông độc giác thú rất hợp khi thi triển phép thuật và ít bị tổn thương nhất trước những biến động và chướng ngại vật của ma thuật khác. Lông độc giác thú với tư cách là lỗi của ma trượng, nó không thích hợp để thi triển ma thuật đen. Chúng là cây ma trượng trung thành nhất trong tất cả các cây đũa phép thuật và thường duy trì mối liên hệ mãnh liệt với chủ nhân đầu tiên của chúng, bất luận hắn có phải là một phù thủy thành thạo hay không. Cọng lông độc giác thú có một khuyết điểm nhỏ là chúng không thể dùng để tạo ra một cây đũa phép thuật mạnh, vì vậy ta đã sử dụng gỗ táo mạnh như một sự bù trừ, mặt khác nếu sử dụng không đúng cách thì chúng rất dễ bị trầm cảm nghiêm trọng, điều đó có nghĩa là lông độc giác thú sẽ dần nhanh chết đi, và cần phải thay lõi ma trượng cho nó. Khi tay của Ellen vừa chạm vào cây đũa này, thì liền bị Ollivander lấy lại. Không, đừng chạm vào nó, không phải là cây này. Sau đó ông liếc nhìn Ellen với một ánh mắt kỳ lạ. Ellen có chút không thoải mái với ánh mắt này, nội tâm thầm nghĩ. Người này đang ám chỉ rằng là ta sẽ trở thành một phù thủy đen phải không? Ollivander yêu cầu anh thử từng cái một, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cốt lõi của cây đũa phép thuật chính là thiên về ma thuật đen hay là phát ra một phép thuật mạnh mẽ. Nhưng mỗi cây Elan đều có thể sử dụng một cách trơn tru không tạo ra sự khác biệt lớn nào. Nó rất yên tĩnh, nhưng hình như không có một cây đũa thần nào ăn khớp, cho dù là cây đũa thần mà Ollivander cho là phù hợp hoàn mỹ. Vừa mới bắt đầu Elan còn có chút cao hứng, nhưng về sau trán ông Ollivander đã có mồ hôi. Không biết có phải do cháu quá kén chọn, những người đến đây đều thuận lợi chọn được, hay là nếu cấp thiết quá hãy sử dụng ma trượng của người khác để ứng phó với tính cấp thiết cháu à. Rồi ông nghĩ về nó và quay lại sảnh, sau đó mang ra một chiếc hộp được trang trí bằng tơ lụa bóng mượt. Hãy thử cây đũa phép thuật này, Cẩm Lai, lông vũ phượng hoàng. Ông Ollivander cẩn thận lấy ra cây đũa phát ra ánh màu đỏ tím, giống như một chiếc sừng tê giác. Elan cầm chiếc đũa trong tay. Một cảm giác tuyệt vời trỗi dậy trong lòng anh. Cây đũa phép thuật dường như là một phần cơ thể của anh. Ý nghĩ trong đầu của Elan vừa hiện ra, đỉnh đầu của cây đũa phát ra lửa, giống như đang cổ vũ cho cuộc gặp gỡ này, cách chương.